thiếu soái phu nhân luôn muốn bò tường. Chương 9, Mộng Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nakapu. Liền ở lúc cô đang miên man suy nghĩ, Lục Xính từ đâu đi đến? Khả năng là ngụy trang thành thói quen. Lúc thấy hắn, phản ứng đầu tiên chính là thân thể run rẩy. Lục Xính thấy thế liếc mắt nhìn cô một cái, cằm khẽ nâng rồi thoát áo ngoài. Tô Tịch Nhan nhìn rồi thu hồi ánh mắt, tay gắt gao nắm chặt cái chăn. Lục Xính thoát đến trần như nhộng rồi leo lên giường. Tô Tịch Nhan thân thể run rẩy càng lợi hại hơn. Hắn một câu cũng chưa nói mà đem cô kéo vào trong lòng ngực. Áo ngủ của cô cũng bị hắn cởi ra. Lục Xính nhìn cô chằm chằm, một bàn tay thì xoa bóp vú. Tay hắn dùng lực khá mạnh làm cô đau, biểu tình có chút thống khổ. Lục Xính ngồi dậy, cúi đầu hút lấy núm vú. Tô Tịch Nhan bị hút liếm như thế tiểu huyệt liền ướt. Nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Lục Xính một bàn tay duỗi đến âm hộ cô. Tô Tịch Nhan chịu không nổi liền kẹp chặt hai chân. Theo bản năng làm động tác chọc vào của hắn gặp khó khăn. Tách ra, Tô Tịch Nhan giờ phút này muốn có bao nhiêu bất lực liền có bao nhiêu bất lực. Trong lòng đều là khuất nhục. Hai chân run rẩy tách ra. Tay hắn ở âm hộ cô sờ soạng đi lên. Cứ nhiên ướt, Tô Tịch Nhan thân mình từ nhỏ đã bị Lục Xính dạy dỗ cho thập phần mẫn cảm. Hơi thân thiết một chút tiểu huyệt liền sẽ ướt. Lục Xính nhướng mày, đi vào giữa hai đùi cô chi gian. Nhìn tiểu huyệt nhấp miệng cười khẽ. Một màn này dừng ở trong mắt làm cô thấy mình như không còn chỗ dung thân. Cảm giác mình chính là cái kỹ nữ hạ tiện. Nước mắt không tiếng động chảy xuống. Cô chung quy vẫn là khóc. Lục Xính thấy, cũng không thèm để ý tới cô. Mỗi lần thân thiết cô đều là khóc như vậy. Hắn cũng đã quen. Nắm dương VT cọ sát thịt mầm, kích thích thân thể cô run lên từng hồi. Lục Xính câu lấy khóe miệng, nhìn cô mở miệng. Còn có 12 ngày nữa là anh có thể thao em rồi. Em nói đến lúc đó em sẽ bị anh thao thành cái gì đây? Tô Tịch Nhan cảm thấy đến lúc đó rất có thể hắn rất có thể đem cô thao đến chết. Thấy cô không nói lời nào, Lục Xính nắm quy đầu ở tiểu huyệt cọ sát. Tô Tịch Nhan khẩn trương muốn chết. Thật sợ hắn lập tức thọc đi vào. Thân thể theo bản năng hướng lên trên xê dịch. Lục Xính ha một tiếng. Hiện tại em hảo hảo trốn đi. Anh sẽ chờ đến ngày kết hôn đó. Tô Tịch Nhan trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Nước mắt không chịu khống chế chảy xuống dưới. Lúc này không phải không tiếng động rồi khóc mà là lên tiếng khóc thút thít. Khóc cho cái vận mệnh bi thảm của mình. Khóc cho sự bất lực của mình. Lục Xính bị cô khóc đến phiền. Thấp giọng rít gào. Câm miệng. Tiếng khóc ở trong phòng ngủ đột nhiên im bặt. Tô Tịch Nhan thút tha thút thít nước nở đem mặt vặn hướng về phía một bên. Lục Xính thấy thế thì phì cười. Nhưng vẫn đen mặt mở miệng. Lại đây. Tô Tịch Nhan vừa khóc thút thít vừa run run rẩy rẩy bò đến. Lục Xính vì cô lau đi nước mắt. Nhìn tiểu tức phụ của mình vĩnh viễn đều là trong ngoài không đồng nhất liền muốn cười. Có cái gì mà khóc? Chẳng lẽ em không muốn bị anh thao? Tô Tịch Nhan nếu là dám nói một câu không muốn, Lục Xính tuyệt đối dám xé bỏ lời hứa hẹn lúc trước ngay lập tức. Lục Xính thấy cô không trả lời mình, cũng không ép hỏi nữa, mà là duỗi tay ôm lấy cô. Tô Tịch Nhan không nói một lời, thân thể cứng đờ nằm ở trong lòng ngực hắn. Ôm cô nằm xuống, hắn liền duỗi tay tắt đèn. Trong phòng một mảnh đen nhánh, cô ghé vào trên vai hắn, biểu tình trên mặt thập phần dữ tợn. Lục Xính chụp phía sau lưng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tô Tịch Nhan một cử động nhỏ cũng không dám, sợ chính mình động đậy liền chọc. Đứng lên, nghe thấy thanh âm ngủ say của hắn truyền ra, Tô Tịch Nhan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tâm tư trằn trọc. Qua nửa đêm cô mới đi vào giấc ngủ. Buổi sáng không phải đồng hồ sinh học đem cô đánh thức, mà là bị Lục Xính chụp tỉnh. Mới vừa tỉnh ngủ, Tô Tịch Nhan có chút ngốc manh, nhìn Lục Xính nhưng trong mắt không có chút khiếp đảm nào. Lục Xính cảm thấy giờ phút này cô giống hệt một đứa trẻ đơn thuần mà lại tốt đẹp như vậy. Em Mộng Xuân, Tô Tịch Nhan chớp chớp mắt, không hiểu ý tứ trong lời nói hắn là gì. Lục Xính nắm lấy tay cô ấn đến đùi mình. ẩm ướt dinh dính. Tô Tịch Nhan cúi đầu nhìn, liền thấy trên đùi hắn ướt hơn phân nửa, có chút mất tự nhiên. Tô Tịch Nhan vừa bực lại vừa giận chính mình. Cầu heo heo. Cách chương.